Bất Diệt Long Đế, chương 2364, Hào Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại màu đen trong ngọn lửa vẫn là không có kiên trì quá lâu, trước đó kiên trì một hơi thời gian, hiện tại nhiều kiên trì nửa hơi, hắn cảm giác chịu không được sau lập tức bay ngược mà quay về. Thật ra tựu truyền âm nói. Duệ công tử, giúp ta chữa thương. Doãn Thịnh Duệ trước tiên lao đến, đem Lục Ly thu nhập không gian giới bên trong, ném vào trong đầm nước, sau đó lấy ra đỉnh cấp thuốc chữa thương giúp hắn chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại trong đầm nước lộn vài vòng, sau đó cắn răng ngồi dậy tu luyện khôi phục, bất quá không có qua quá lâu tựu không chống nổi, chết ngất đi qua. Tội gì khổ như thế chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Thịnh Duệ khe khẽ thở dài, ngay tại một bên ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi Lục Ly tỉnh lại. Hắn không phải đặc biệt minh bạch Lục Ly làm như vậy ý nghĩa ở đâu, loại kia hỏa diễm quá kinh khủng, còn có mấy ngàn bộ cự ly, hắn thấy Lục Ly tuyệt đối chịu không được. Bên kia thương long tại Lục Ly rút đi về sau hành động, hắn lấy ra một mai hạt châu màu vàng óng, hạt châu kia bên trên có một cái xinh đẹp đại bằng điều, còn có lít nha lít nhít thần văn, xem xét tựu biết là chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chậm rãi hướng hỏa diễm khu vực đi đến, bên này Doãn Nhược Lan bọn người lập tức khẩn trương lên. Giống như cho thương long đạt được kia ba kiện bảo vật như vậy, thương long bọn người rất có thể rời đi nơi đây, các nàng coi như không bị vây chết cũng bị động. Hạt châu màu vàng óng tản mát ra vạn trượng kim quang, chặn hỏa diễm, thương long từng bước một vững vàng tiến lên, tại đến bạch sắc hỏa diễm khu vực lúc, hắn hạt châu quang mang bỗng chốc bị áp chế, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long ca, lui, thương viêm lo lắng hét lớn, thương long lại cắn răng tiếp tục tiến lên, hắn cũng không tin, Lục Ly một cái nhị kiếp đỉnh phong đều có thể đứng vững, hắn làm thương gia thiếu tộc trưởng hội. Sẽ, chịu không được, anh nợ em một câu yêu thương. 100 bước, 500 bước, thương long rốt cục không chống nổi, toàn thân toát ra liên tục hỏa diễm, hắn đau đến lăn lộn dưới đất, thương gia bên này người toàn bộ gấp đến độ giống to, thậm chí có người còn lao đến, muốn đi nghĩ cách cứu viện hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, thương long phản ứng cũng tạm được, hắn một tay trên mặt đất vỗ thân thể như mũi tên nhọn bắn trở về, lăn lộn dưới đất so với lúc trước Doãn Thiên Phạm còn muốn thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, Doãn gia bên này người cười ha hả, còn có người quát lớn lấy chào phúng thương long, dẫn tới thương gia người bên kia giận tím mặt. Chỉ là song phương cự ly xa như vậy, thương long liền màu đen hỏa diễm khu vực đều không có tới gần, cái này tranh luận hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương long được thu vào không gian thần khí bên trong trị liệu, hai bên tao động một lát rất nhanh lắng xuống. Người của hai bên trong mắt đều lo lắng, không biết như thế nào cho phải. Ba ngày sau, Lục Ly lại sinh long hoạt hổ ra tiếp lấy lại một lần nữa hướng hỏa diễm khu vực phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khiến người của hai bên đều kinh ngạc không thôi, Lục Ly chẳng lẽ có tự ngược chứng, không có việc gì nhất định muốn đem chính mình nướng cháy để cho mình nhận hết thống khổ cùng tra tấn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Lục Ly tại màu đen hỏa diễm khu vực ngây người đằng đằng thời gian ba cái hô hấp mới bay vụt mà quay về, vừa về đến liền tiến vào Doãn Thịnh Duệ không gian thần khí bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không nhìn lầm Lục trưởng lão giống như kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Không sai, ta cũng cảm thấy, giống như so trước đó kiên trì lâu một hơi thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Lục trưởng lão đây là tại tăng cường đối hỏa diễm sức chống cự sao? Không, ta cảm giác hắn tại rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn ta có thể rõ ràng cảm giác tại tăng cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng được sao? Người xung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, ngạc nhiên không thôi, rất nhiều trên mặt người lộ ra nét mừng. Giống như Lục Ly có thể tại màu đen trong ngọn lửa dạo chơi một thời gian càng ngày càng lâu, đây không phải là có thể đến gần tòa kia trên đài cao cầm xuống kia ba kiện bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba ngày sau, Lục Ly đúng giờ xuất hiện, sau đó nhanh chân hướng hỏa diễm khu vực bên trong phóng đi, lần này toàn bộ người đều kích động lên, mục quang khóa chặt Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không tại trong ngọn lửa có thể đợi càng lâu thời gian. Năm hơi, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lục Ly rút lui mà quay về sau, trong đám người bộc phát một trận tiếng hoan hô, mặc dù chỉ là nhiều hai hơi thời gian, nhưng là thật sự tăng lên. Loại này cấp bậc hỏa diễm, hoặc là đụng một cái liền hội bị đốt giết, hoặc là có thể đứng vững, tựu đốt không chết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này mọi người cảm ứng được rất cẩn thận, Lục Ly nhục thân khí tức đích thật là mạnh lên. Nói cách khác, hắn tại hỏa diễm bên trong thối thể, nhục thân rõ ràng đang mạnh lên. Lục Ly trước đó cũng đã có nói, chỉ cần có thể cầm xuống kia ba kiện bảo vật đem rất có thể phá vỡ lưỡng cực trận, mang mọi người ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lần này đều không bế quan, trông mong chờ đợi Lục Ly ba ngày sau ra. Lục Ly nhục thân cường đại đến đáng sợ a, năng lực hồi phục quá nhanh, bị đốt thành cái kia điều dạng thế mà nhanh như vậy tựu bình phục. Ba ngày sau, Lục Ly xuất hiện lần nữa, tiếp tục hướng hỏa trận bên trong phóng đi, lần này hắn kiên trì thời gian càng lâu hơn, kiên trì chừng 10 hơi thời gian, tạm được đi 100 bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nhìn chỉ là 100 bộ, đây là Lục Ly không có tăng thêm tốc độ, giống như hắn tăng thêm tốc độ, có lẽ 10 hơi thời gian liền có thể đi đến đài cao bên kia. Đương nhiên, ai cũng không xác định đài cao bên kia phải chăng còn có cường đại hỏa diễm, sở dĩ Lục Ly cũng không dám xông loạn, chỉ có thể chậm rãi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đi bẩm báo Long Ca, lại không nghĩ biện pháp, sợ là bảo vật muốn bị cái kia nhị kiếp đỉnh phong cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ca tu dưỡng lâu như vậy còn không có khang phục hay sao? Thương gia bên kia cuống lên, Lục Ly tại màu đen trong ngọn lửa rõ ràng đợi thời gian càng ngày càng lâu, tiếp tục nữa món ăn cũng đã lạnh, kia ba kiện bảo vật đều muốn bị Lục Ly đem tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Long còn tại tu dưỡng, không bằng hắn nhận được tin tức về sau, lại là hữu tâm vô lực. Hắn bị thương quá nặng đi, ít nhất còn muốn chữa thương nửa tháng, hiện tại ra ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thương Long chỉ có thể truyền lời ra ngoài, để mọi người an tâm chớ vội, đừng làm loạn. Dù sao Lục Ly cự ly quá xa, coi như mọi người phóng thích tối cường thần thông, xuất ra bảo vật cũng rất khó đối với hắn sinh ra đại thương hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ thập bát thiên, Lục Ly lần thứ tư tiến vào màu đen hỏa diễm khu vực, lần này hắn có thể kiên trì thời gian đã đạt đến gần như vô hạn dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, màu đen hỏa diễm đã vô pháp cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương, chỉ cần Lục Ly liên tục phục dụng thần dược chữa thương, hắn trên lý luận là có thể một mực tại màu đen trong ngọn lửa đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Ly ở bên trong đi bộ nhàn nhã, thoải mái nhàn nhã hành tẩu, không ngừng tới gần kia ba kiện bảo vật. Doãn gia cùng Thương gia lòng người đều nâng lên cuống họng bên trên, toàn bộ trông mong nhìn qua Lục Ly. Thiên bộ, 500 bước, 300 bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Thương Long cùng Doãn Thiên Phạm đều đã bị kinh động, hai người thương thế ngược lại là tốt 7-8 phần, hai người vừa ra tới tựu nhìn chằm chằm Lục Ly, nhìn thấy Lục Ly từng bước một hướng đài cao đi đến, hai người trong mắt đều lộ ra đặc thù ý vị. Lục Ly giờ phút này cũng vô cùng gấp gáp, mặc dù huyết linh nhi dò xét, đài cao phụ cận hẳn là sẽ không xuất hiện còn lại đặc thù hỏa diễm. Nhưng cái này thất âm điện như thế quỷ dị, ai biết sẽ có hay không có tà môn sự tình phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lấy ra một mai đan dược nuốt vào, sau đó chậm rãi hướng đài cao đi đến, cự ly đài cao một trượng lúc Lục Ly nội tâm đột nhiên hiện hiện một tia nguy cơ chí mạng cảm giác, cùng này đồng thời huyết linh nhi truyền âm cũng vang lên. Chủ nhân, lui, hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hóa thành một đạo liêu quang nhanh chóng bay ngược mà quay về, trên đài cao đột nhiên quang mang lấp lánh, cái kia hào giác tự động bay lên giữa không trung, sau đó hào giác bên trong phát ra từng đạo như ma quỷ tiếng gào thét. Bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly còn không có lui về đến, nghe được cái này tiếng kèn, cảm giác linh hồn bị trùng kích, thân thể thoáng cái lăn xuống trên mặt đất, ôm đầu thống khổ kêu rên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.